Chương 971, có phải hay không không chơi nổi. Chân vũ trong điện, Hồng Hài Nhi ngồi xếp bằng, nhìn về phía bên cạnh Lục Xuyên lúc thần sắc mang theo kích động cùng chờ mong. Đã bao nhiêu năm a? Hắn vì có thể trưởng thành bỏ ra bao nhiêu cố gắng chỉ có hắn tự mình biết, nhưng là đáp án cuối cùng để hắn rất im lặng, đó chính là hắn cần tiếp tục tìm kiếm cha ruột lấy tinh nguyên đến điều trị cải thiện trong cơ thể hắn âm thịnh dương suy tình trạng. Có thể tìm được đáp án cuối cùng lại là hắn chỉ là khỏa hỏa linh châu. Một hạt châu ở đâu ra cha? Đáp án là không có. Lửa vốn là thuần dương, nhưng là cô âm không thể dưỡng dục, mà cô dương không dài, sở dĩ hắn chỉ là bị Như Lai để quan âm đưa đi mượn thiết phiến công chúa chi bụng mượn âm khí thác sinh biến hóa. Hắn cho là mình vĩnh viễn chưa trưởng thành, nhưng bây giờ Lục Xuyên hiện tại lại cho hy vọng. Đế quân, ta muốn thế nào? Phối hợp ngươi. Hồng Hài Nhi thoạt nhìn có chút khẩn trương, phương pháp này có cái gì phải chú ý địa phương sao? Không cần, ngươi chỉ cần toàn bộ người thả lỏng liền tốt. Lục Xuyên mỉm cười, đừng động. Nếu có cái gì khó chịu lập tức mở miệng, biết chưa? Hắn dù cùng Hồng Hài Nhi không phải loại kia huyết thống bên trên phụ tử quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là lây dính hắn dương khí mà dưỡng dục. Trên đời sự tình có nguyên nhân mới kết quả, lúc trước kia là nhân sở dĩ hôm nay giúp hắn liền là quả, mà tiểu tử này trên thân cái kia cổ cơ linh sức lực để hắn rất thích. Đem thu làm nghĩa tử cũng coi như một đoạn không sai duyên phận. Được rồi. Hồng Hài Nhi khoanh chân khoanh tay mà ngồi. Lục Xuyên đưa ra khỏa màu son đang dược nói, ăn hết. Hồng Hài Nhi nói, đây là đan dược gì? Lục Xuyên nói, trị ngươi bệnh tiên đan, thái thượng vì ngươi cố ý luyện chế. Nếu là hắn dùng dương khí chữa khỏi Hồng Hài Nhi nói không chừng hắn hội sinh nghi, sở dĩ cho hắn tùy tiện ăn khỏa tiên đan tướng hết thảy giao cho thái thượng trên đầu là được rồi. Một cái tay cho bản tọa. Lục Xuyên đưa tay tay trái muốn tới Hồng Hài Nhi tay, một tia thần niệm độ nhập vào đi, dò xét hạ Hồng Hài Nhi tình huống trong cơ thể, không cấm nhíu nhíu mày. Hồng Hài Nhi thể nội xác thực ở vào một cái âm thịnh dương suy tình huống. Hơn nữa còn đặc biệt nghiêm trọng. Nếu như Hồng Hài Nhi sinh ra là nữ hài, như vậy nàng tướng không có vấn đề gì, có thể như bình thường như vậy lớn lên. Chỉ tiếc gia hỏa này tạo ra hắn mà không phải nàng. Lục Xuyên xoay tay phải lại vận khởi tinh thuần dương nguyên, lòng bàn tay hướng xuống, từng sợi đỏ tinh khí màu đỏ từ hắn lòng bàn tay phát ra cách không quán chú tiếng Hồng Hài Nhi đỉnh đầu lại tiến vào hắn thể nội. Theo dương khí rót vào, Hồng Hài Nhi sắc mặt đỏ lên phát ra hồng quang, tóc tầm đó từng sợi xương trắng dâng lên. Sau một hồi, Lục Xuyên chậm rãi thu tay lại, lúc này Hồng Hài Nhi thể nội dương thịnh âm suy, lúc này mới phù hợp nam nhân tình huống trong cơ thể. Hồng Hài Nhi mở mắt tỉnh lại đi xem hai tay biến hóa. Lục Xuyên nói, cảm giác như thế nào? Hồng Hài Nhi vui vẻ nói, ấm áp, như một ánh nắng, rất thư thái, đế quân, ngươi làm sao làm được? Bản tọa chỉ là phụ trợ, chủ yếu vẫn là thái thượng tiên đang lợi hại. Lục Xuyên cười nói, tốt ngươi đi ra ngoài trước đi, nghĩ đến ngươi hẳn không có vấn đề, bản tọa điều tức một chút. Đúng. Đế quân nghỉ ngơi thật tốt. Hồng Hài Nhi nói, ta ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Lục Xuyên cười cười, nhìn xem Hồng Hài Nhi sau khi ra cửa tranh thủ thời gian móc ra nhân quả sổ ghi chép lật ra, liền thấy phía trên cuối cùng một căn tuyến nhân quả chậm rãi biến mất. Hô, rốt cục giải quyết. Lục Xuyên thở dài một hơi, ánh mắt lấp lóe, tiếp xuống liền nên chém tới cuối cùng một cái sinh linh, chứng được Đại La Chi Đạo. Bản này nhân quả sổ ghi chép chính là cái kia cuối cùng một cái sinh linh cho hắn. Lúc ấy sinh linh kia có chút kỳ quái. Tự hồ là bị kiếp trước của hắn hấp dẫn đến, chỉ là hắn không biết rõ những người khác sẽ có hay không có bản này nhân quả sổ ghi chép. Ông! Lục Xuyên có chút nhắm mắt, toàn thân trên dưới bắt đầu phát sáng, thiên linh bên trên một vệt thần quang như hoa làm như vậy uốn lượn mọc ra. Cuối cùng chậm rãi mở ra ba đóa nhan sắc khác nhau phát ra vô tận huyền diệu chi ý hoa. Giờ phút này cái kia đóa hoa năm màu trúng sinh linh bỗng nhiên mở mắt, cùng lúc đó Lục Xuyên cũng mở mắt ra, chỉ gặp cảnh vật trước mắt biến ảo, lúc trước cái kia thần bí cổ lộ lại xuất hiện. Cái kia trên thân lưu chuyển ngũ sắc quang hoa sinh linh liền đứng trước mặt của hắn. Trong khi chớp con mắt một cổ ý chí giáng lâm, cùng vốn nên chém ra tới cái xác không hồn bất đồng. Cái đồ chơi này trả lại ngươi. Lục Xuyên đối sự xuất hiện của hắn hào không ngoài ý muốn, đồng thời đem trong tay nhân quả sổ ghi chép ném tới. Sinh linh kia lật ra sổ ghi chép nhìn một chút cả kinh nói, làm sao? Nhanh như vậy. Từ lần trước gặp nhau đến cái này lần, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 năm tả hữu quan cảnh. Với lại Lục Xuyên lúc trước nhân quả thế nhưng là làm đầy sổ ghi chép. Dạng này nhân quả đặt ở thái ớt khác thượng tiên trên thân đoán chừng không đến ngày tháng năm nào là bị suy nghĩ đoạn nhân quả, trừ phi dùng trực tiếp nhất cũng nhất tuyệt cái chủng loại kia phương thức đoạn nhân quả. Thế nhưng là hắn từ Lục Xuyên nhìn không ra một tia lệ khí, tương phản, Lục Xuyên lúc trước lệ khí biến mất không thấy gì nữa mà trở nên bình thản. Ngươi làm sao làm được? Quanh thân lưu chuyển ngũ sắc ánh sáng sinh linh nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Cái này ngươi liền chớ để ý. Lục Xuyên mỉm cười nói, chỉ là ta không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại cùng lão thiên gặp mặt. Hắn nói trời chính là thế giới này ý chí, chú ý, cái ý chí này cũng không phải là thiên đạo. Như thế nào đạo? đạo là vô cùng lớn, sinh ra hơn nữa bao gồm hết thảy tất cả khái niệm. Bất cứ chuyện gì, vật, sinh linh, âm dương, ngũ hành, tiên, ma, Phật, thiên địa pháp tắc, bao quát thiên tôn tại bên trong hết thảy đều tại đạo bên trong. Về phần trời sao? Đại khái liền muốn tương đương với thế giới này sinh ra ý chí, thời gian, không gian, sinh tử, luân hồi các loại pháp tắc ở trên người hắn xuất hiện. Thiên đình tác dụng chính là giữ gìn tam giới trật tự, không nhường tam giới lâm vào vô tận tranh chấp cùng hỗn loạn. Cái này trật tự chính là thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, trình độ nào đó tới nói tiên giả là tại nghịch thiên. Dù sao tu tiên là hút linh khí của thiên địa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, tổn hại thiên địa chi lực mà để cho mình cường đại. Cái này lớn nhất nghịch thiên hẳn là tấn thăng đại la. Bởi vì mang ý nghĩa này sau khi siêu thoát ra thiên địa pháp tắc cùng vận mệnh, vượt qua thiên địa trưởng khống, mà cái này tiên đạo cứ một mực là từ đạo tổ Hồng Quân sáng lập. Hồng Quân dùng thân hợp đạo, sở dĩ trình độ nào đó tới nói hắn cũng tương đương với thiên đạo. Thiên tôn tiện có hủy thiên diệt địa lại định địa phong thủy hỏa chi năng, trời lợi hại hơn nữa, dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không cấp Hồng Quân đại lão mặt mũi a. Thế là, cuối cùng liền có chúng sinh tu tiên tới trình độ nhất định lúc cần phải tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm truyền thống. Cái này giống như là một cái trình tự, người tu vi đến không cần tìm, người ta thiên kiếp cảm ứng được chính mình liền đến. Người vượt qua giả tự nhiên trường sinh bất lão, tất cả đều vui vẻ, cái này độ không qua giả liền khổ cực, thân tử đạo tiêu, một thân tu vi một lần nữa chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí. Sở tu luyện đạo quả pháp tắc các loại trả lại thiên địa. Nhìn như vậy đứng lên tự hồ cũng là rất công bằng một kiện sự tình. Giờ phút này, Lục Xuyên nhìn ra trước mắt cái này sinh linh trúng ý chí liền là trời. Chỉ là trời chung quy là ý chí, đồng thời không thực thể, đương nhiên đối với hắn mà nói có hay không thực thể không cũng không khác biệt gì. Sinh linh kia híp híp mắt nói, ngươi kiếp trước thân tự hồ có chút bất đồng. Đó là đương nhiên, bởi vì ta tu đích đạo bất đồng. Lục Xuyên thần sắc thản nhiên mắt sáng lên, thái ất thượng tiên cũng không phải là cực hạn. Cảnh giới này trạng thái mạnh nhất hẳn là thái ất kim tiên. Tuy rằng mặt ngoài vững như lão cẩu, nhưng là trong lòng của hắn thở dài, lần trước hắn liền đoán được có thể là dạng này. Nếu như thế giới này là một đài máy vi tính này thiên đạo liền là ngồi trước máy vi tính chủ nhân, trưởng khống hết thảy, mà cái này thiên ý thì là máy tính tự thân một đạo giám thị vận hành trí năng trình tự. Về phần hắn sao? Chẳng lẽ hắn liền là cái xông tới virus? Dù sao bất kể như thế nào hiện tại hắn là bị để mắt tới, một khi không đúng. Đoán chừng cái kia giết độc trình tự coi như giáng lâm. Trời nhướng mày nói, thái ất. Kim tiên. Có muốn hay không đi thử một chút? Lục Xuyên mỉm cười, một tay duỗi ra một tay âm ở sau lưng, rất là phách lối. Thái ất cảnh cửa ải này vốn là khó, hắn đây có phải hay không là cho thái ất cảnh lại mạnh mẽ tăng lên độ khó? Thiên ý ánh mắt lấp lóe nói, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, chờ một chút. Sợ. Đúng a, ta thật là sợ, bất quá ta là sợ ngươi lấy mạnh hiếp yếu. Có bản sự chúng ta hôm nay liền dùng thái ất cảnh tu vi luận bàn, dám sao? Tốt. Trời mắt sáng lên, hắn có từ xưa đến nay sở hữu thái ất cảnh trong lĩnh vực kỳ tài ngút trời khắc họa đạo cùng ghi chép. Nếu như bình thường hắn đối thái ất cảnh thiên kiếp độ khó thiết lập tại khó khăn mà nói, như vậy giờ phút này hắn là không giữ lại chút nào xuất ra địa ngục hình thức. Xin chỉ giáo. Lục Xuyên mắt sáng lên, tay phải nắm quyền ấn, thể nội pháp lực ầm vang bộc phát vô thiên cái địa, hạo như biến sâu vực lớn. Thiên ý thì thế nào? Chiếu đánh không lầm. Không thì tương đương với một đạo trí tuệ nhân tạo trình tự sao, thế nhưng là hôm nay hắn tướng thái ất cảnh tu đến mới cực hạn. Tại lĩnh vực này bên trong hắn liền là vô địch, như thế nào? Nói câu ngoan thoại, hôm nay liền là ai tới hắn lục mổ nhân cũng là chiếu đánh không lầm. Hôm nay cái này thứ tam thi hắn trảm định, ai ở bên trong đều lưu không được hắn. Ầm ầm. Một trận đại chiến qua trong giây lát bộc phát, hai đạo bị màn sáng che giấu thân ảnh giao phong, bộc phát tiếng vang, như thiên băng địa liệt, vô tận thần quang chiếu rọi thiên địa. Cái kia đạo thiên ý điều khiển sinh linh lần thứ nhất giao phong liền ăn phải cái lỗ vốn, hết sức kinh hãi nhìn qua kim sắc thần quang bao phủ tại bên trong Lục Xuyên. Cổ này thiệt, không, kim thân. Lại đến. Lục Xuyên thanh âm truyền đến, thiên địa oanh minh, không có chút nào xinh đẹp, một cái nở rộ hừng hực kim quang quyền ấn nện đi qua, nhìn thiên ý sinh linh mí mắt trực nhảy. Gia hỏa này lúc này làm sao phấn khởi rối tinh rối mù. Càng đánh càng khởi kình, còn có cổ kia kim thân phòng ngự thật không phải thái ất cảnh tu vi có thể phá vỡ a. Thái ất kim tiên trúng chữ vàng liền là ý tứ như vậy sao? Bất quá hắn có vô số thái ất cảnh sinh linh đạo, lúc này nói thế nào cũng không thể rụt rè, sở dĩ hắn lại giết đi lên. Oanh! Chỉ là cái này lần hắn vận dụng thần thông, thần quan ngút trời diễn hóa ngũ hành, cuối cùng hóa thành năm chui chói mắt thần kiếm. Ta dựa vào. Lục đế quân muốn mắng người, đây không phải đại ca hắn đắc ý kỹ sao? Bất quá hắn cũng nhìn ra đây là ngũ hành chi lực diễn hóa cùng Khổng Tuyên có bản chất khác nhau. Oanh! Lục đế quân cắn răng. cuối cùng mang theo chói mắt kim quang mạnh mẽ đâm tới nhảy vào năm đạo chói mắt thần kiếm phía dưới, đường bên trong sắt thép va chạm tiếng vang lên, cú va chạm tuyệt thế dư ba ở chung quanh sinh ra từng cái một lỗ đen. Xoạt xoạt. Tại Thiên Ý Sinh Linh nhìn lên bầu trời thế cục lúc, đột nhiên, một đạo kim sắc thân ảnh cầm một thanh màu xanh kiếm ánh sáng như một đạo thiểm điện từ trước mắt hắn xẹt qua. Ngươi bại. Lục Xuyên xoạt xoạt một tiếng tướng kiếm ánh sáng nắm cái vỡ nát, phía sau cái kia đạo sinh linh từ vai trái đến eo phải chỗ xuất hiện một cái lỗ to lớn, toàn bộ người cơ hồ bị xé ra, bắt đầu hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang tiêu tán. Cảnh vật bốn phía bắt đầu khôi phục, vẫn là tại Chân Vũ thần điện bên trong. Sinh linh nói, Chân Vũ, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nghĩ chứng đạo đại la cửa ải này vẫn chưa xong. Lục Xuyên lắc lắc cánh tay, dù sao hôm nay hắn nện lão thiên là nện thống khoái. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 972, lão thiên có mắt. Chém mất tam thi vốn nên là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Chỉ là Lục Đế Quân có chút cao hứng không nổi. Ai? Lục Xuyên thở dài một tiếng, có chút đau răng. Cái này đánh lão thiên là nhất thời thoải mái, nhưng việc này nghĩ mà sợ là phải vào hỏa táng tràng a. Bất quá cái này cũng không có cách nào một kiện sự tình, lúc đầu hắn chỉ cần có thể thành công chứng đạo đại la sau khi liền có thể vượt qua tam giới ngũ hành, từ trong thế giới này thoát ly khỏi đi không quy thiên quản. Từ nay về sau trường sinh bất hủ, tam giới bên trong thời gian, sinh tử các loại pháp tắc cũng đều không làm gì được hắn. Bình thường tu tiên giả vừa mới bắt đầu lúc tu luyện đều sẽ định ra một cái nhỏ mục tiêu, tỉ như trước tu một cái chân tiên đạo quả. Tu thành chân tiên sau khi liền có thế trường sinh bất lão, tiêu giao thiên địa. Bất quá xin chú ý, nơi này là trường sinh bất lão mà không phải trường sinh bất tử, thần tiên thọ nguyên tuy rằng dài dằng dặc, nhưng cũng vẫn còn lại lúc. Chỉ có tu ra tam hoa ngũ khí thành tựu thái ất đạo quả sau khi thọ nguyên mới có thể đạt tới cùng trời đồng thọ, cũng chính là thiên địa chỉ cần bất diệt bọn hắn không tìm đường chết mới có thể sống sót. Thái ất đạo quả đều có thể cùng trời đồng thọ, so thái ất thượng tiên cao hơn đại la lĩnh vực liền càng không cần phải nói, trực tiếp vượt qua tam giới ngũ hành, thiên địa bên trong hết thảy quy tắc đều khó mà đem ma diệt. Đáng tiếc chỉ thiếu một chút, Lục Xuyên vẫn là bị thiên ý phát hiện kỳ quặc. Cái này lần nếu là hắn không đánh đập lão thiên một trận chuyển di lực chú ý mà nói, nếu như bị truy đến cùng xuống dưới các loại bí mật của hắn bị phát hiện vậy hắn cũng đừng nghĩ chứng đạo đại la. Đánh lão thiên một trận nhiều nhất bị ghi hận, chờ hắn khi độ kiếp cho hắn xuyên cái tiểu hài cái gì. Nhưng nếu là phát hiện bí mật của hắn cái kia đoán chừng liền muốn vào chỗ chết làm hắn, sở dĩ làm như vậy hắn cũng không có gì tốt hối hận. Nghĩ như vậy Lục Đế Quân lập tức tâm tình tốt nhiều, tiếp lấy hắn bắt đầu cân nhắc chứng đạo độ kiếp. Lần này kiếp số đại khái là cho đến bây giờ đáng sợ nhất kiếp số, bởi vì nó là Bồ Đề Tổ Sư từng nói cho hầu tử tam tai, từ thiên lôi, âm hỏa, bí phong tam kiếp cấu thành. Tiên đạo vốn là hành vi nghịch thiên, nếu như đem thiên địa so sánh phụ mẫu tiên nhân so sánh lời của con như vậy đứa con trai này vẫn là nghịch tử. Chứng đạo đại la mang ý nghĩa cái này nghịch tử muốn rời nhà, muốn tự lập môn hộ. Một khi thành công như vậy đem thoát ly trưởng khống, hắn phụ mẫu cũng không còn cách nào đi quản hắn. Đây là đối với thiên địa quyền uy khiêu khích, sở dĩ, lần này kiếp số là thiên địa ý chí vô luận như thế nào cũng để không nhịn được, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tiên nhân ngã xuống một bước này, thân tử đạo tiêu, trả lại thiên địa. Lúc đầu thái ất thượng tiên tại lần kiếp số này chỉ có một chút hy vọng sống, mà hắn có kim thân, cần thỏa thỏa quá khứ. Đáng tiếc đánh lão thiên gia, đoán chừng lần này tiểu hài khó mà tránh khỏi. Hộ pháp ở đâu? Lục Xuyên dương mắt gọi đạo. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã xuất hiện ở trong đại điện, Vũ Dực Tiên kinh ngạc nói, đế quân tìm ta. Đế quân ngươi. Vũ Dực Tiên một mặt kinh dị, chỉ gặp đại điện bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lẫy. Lục Xuyên mang trên mặt mỉm cười nhìn qua hắn, tại đỉnh đầu tam hoa tại năm đoàn màu khí uống lượng hạ thần thánh hết sức, thái ất đạo quả viên mãn khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Đế quân. Muốn độ đại la cướp. Vũ Dực Tiên nuốt ngụm nước bọt, có chút trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Lúc trước phong thần lúc hắn là thái ất cảnh đại tiên, về sau tại phong thần kiếp trung bất tử, chịu đựng được thiên địa khảo nghiệm mà thành công chứng đạo đại la kim tiên. Cần biết lúc kia Lục Xuyên liền tiên chi lĩnh vực đều không có đặt chân, trong mắt hắn cùng con kiến nhỏ không có gì khác nhau, chỉ là hắn bức bách tại Khổng Tuyên lợi hại nhanh nhanh Lục Xuyên nên được người hộ đạo. Dù là về sau Lục Xuyên thành tiên lên trời đình, cùng nhau đi tới bị sắc phong chân quân sắc phong đại đế, những này trong mắt hắn cũng đều không đáng giá nhắc tới. Đây đều là ngoại vật, hư, còn không bằng thành thành thật thật tu luyện một chút đâu. Nhưng là bây giờ khoảng cách lúc trước phong thần mới qua bao lâu? Nhân gian ngàn năm. Lục Xuyên lại hắn trong lúc bất tri bất giác đạt tới hắn lúc trước độ cao, hơn nửa tam thi chém hết, đạo quả hòa hợp, tự hồ một chốc muốn độ đại la cướp. Một khi vượt qua chẳng phải là cùng chỗ hắn với cùng một cảnh giới. Cái này cũng quá nhanh đi. Mọi người đều biết, cái này con đường tu luyện vừa mới bắt đầu tương đối đơn giản, tiến cảnh nhanh rất bình thường, thế nhưng là càng về sau cần thiết thời gian hao phí, tâm lực chờ một chút. Vậy đơn giản không phải người tưởng tượng. Lục Xuyên mỉm cười nói, làm sao vậy, lão Vũ, miệng trương như vậy lớn. Muốn ăn trời à? Vũ Dực Tiên tranh thủ thời gian khép lại miệng nói, thuộc hạ thật sự là quá giật mình, đế quân, ngươi thật. Không sai. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, trên đầu ngươi treo bản tọa người hộ đạo tên tuổi nhiều năm như vậy, hôm nay cần phải phát huy một chút tác dụng. Thiên đình tuy rằng an toàn, nhưng là hắn lại không thể tại thiên giới độ kiếp. Không phải độ lần cướp đoán chừng hơn phân nửa cái thiên đình liền phải trùng tu. Thế nhưng là cái này lần đi phía ngoài lời nói, hắn độ kiếp sau khi là cái trạng thái gì ai cũng không biết, e rằng rất suy yếu, nếu như bị người thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn vậy liền rất không tốt. Vũ Dực Tiên nói, đế quân cướp tính cái gì thời điểm đến. Kiếp số này cũng không phải là ngươi nghĩ độ liền độ, mà là đương thiên địa ý chí cảm ứng được về sau tự sẽ hạ xuống thiên kiếp. Cái này có cái thời gian, với lại độ kiếp giả là có thế tính tới. Một nén nhang sau khi tại Bắc Thiên Môn bên ngoài. Lục Xuyên ánh mắt chớp động lực bàn tay một cái đưa ra thanh liên cờ nói, bản tọa lần kiếp số này không thể coi thường, ngươi trong bóng tối chấp chưởng thanh liên cờ thay bản tọa hộ pháp, đừng cho bất luận cái gì người tiếp cận. Đúng. Vũ Dực Tiên tiếp nhận thanh liên cờ, thần sắc rung lên, đế quân, thiên đình nhiều người phức tạp, có muốn không tìm địa phương an toàn lại độ kiếp. Hắn tự nhiên rõ ràng lần kiếp số này bên trong hung hiểm, sở dĩ bình thường tiên yêu đều sẽ tìm kiếm một cái an toàn nơi yên tĩnh trốn đi vụng trộm độ kiếp. An toàn. Lục Xuyên mỉm cười, nếu như tại tự mình cửa ra vào cũng không an toàn, cái kia đối với bản tọa mà nói tam giới liền không có địa phương an toàn. Cái này thiên đình tốt xấu còn có Ngọc Đế cùng Vương Mẫu có thế chiếu kháng một chút. Nếu là hắn thật chạy chỗ khác, nói không chừng so nơi này còn muốn càng thêm hung hiểm. Bản tọa đi trước, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lục Xuyên bước ra một bước đã xuất hiện ở cửa đại điện, chỉ thấy Hồng Hài Nhi tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên. Chỉ gặp lúc này Lục Xuyên toàn bộ người như miễu như ảo mang theo một cổ huyền ảo khí tức thần thánh, phản phất không tồn tại nhưng lại chân thực tồn tại. Hồng Hài Nhi thử dò xét nói, đế quân, ta có thể đến xem sao? Nhìn xem cũng tốt, đối ngươi có chỗ tốt. Lục Xuyên mỉm cười thân ảnh lóe lên tại chân vũ thần điện bên trong biến mất, xuất hiện ở Bắc Thiên Môn miệng. Đế quân, ngươi. Hôm nay Mã Linh Diệu cùng Ma Lễ Hồng phòng thủ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quang hoa đại phóng Lục Xuyên mười phần giật mình. Nhìn cho thật kỹ, không muốn tiếp cận bản tọa. Lục Xuyên bước ra một bước Bắc Thiên Môn đi tới vô tận trên bầu trời, khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu điều tức, toàn thân phát sáng, thể nội tinh khí thần tràn đầy đến cực hạn, thái ất viên mãn khí tức tạo thành ba động kỳ dị hướng bốn phía chấn động. Nếu nói một nén nhang liền là nửa canh giờ, mà thiên đình nửa canh giờ thì tương đương với thiên giới bên ngoài nửa cái tháng mà thôi. Đế quân cái này vừa đang làm gì đâu? Ma Lễ Hồng thần sắc cổ quái, hỏi bên cạnh Mã Linh Diệu. Mã Linh Diệu nhìn chằm chằm một lát thần sắc đột biến, hẳn là muốn độ kiếp. Độ kiếp, cái gì cướp? Ma Lễ Hồng ngẩn người đạo. Dù sao không phải thành tiên cướp. Mã Linh Diệu tức giận nói xong hắn sửng sốt. Ma Lễ Hồng nghe nói như thế cũng ngây ngẩn cả người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ở thời điểm này Hồng Hài Nhi cùng Vương Thiện cũng đuổi ra ngoài. Một trận chứng đạo đại la quá trình đối bọn hắn tu luyện trợ giúp quá lớn. Ầm ầm. Đột nhiên lôi tiếng vang lên, trong chốc lát cuồn cuộn lôi vân liền che mất thiên địa, chói mắt lôi bạo lấp lóe, phát ra tiếng vang, cảnh tượng mười phần dọa người. Tam tai trúng thiên lôi kiếp trước hết đến. Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt nhìn hướng lên bầu trời, khóe miệng giật một cái, chiến trận này. Thật đúng là không có gọi ta bạch chờ mong một trận. Bất quá hắn lúc này đạo quả viên mãn tinh khí thần tràn đầy, kim thân thôi động, cũng đem tự thân tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm. Vô cùng vô tận lôi quang giống như hải dương cho dưới đáy Lục Xuyên phát ra áp lực thật lớn, bên trong truyền đến lệnh người đè nén kinh lôi âm thanh quả thực muốn đánh vỡ màn nhĩ của người ta. Răng rắc. Vô tận trên lôi hải một tia chớp đi đầu đánh xuống, mang theo một loại hủy diệt pháp tắc khí tức đánh rớt tại Lục Xuyên trên thân, một tiếng vang vọng, rơi tại Lục Xuyên kim quang hừng hực trên thân lúc lưu lại một đạo đen nhánh. Ta và Lục Đế Quân lúc ấy liền mí mắt nhảy một cái nói, không chơi nổi đúng hay không? Hắn tu thành đại la cảnh kim thân, bất hủ không hỏng, đủ loại pháp tắc đều đã vô dụng, liền kinh khủng nhất lực lượng thời gian cọ rửa đều không thể lưu lại vết tích. Sở dĩ theo lý mà nói, thiên địa chi lực cũng đã không gây thương tổn được hắn, độ kiếp lông tóc không hao tổn mới đúng. Nhưng là bây giờ lại tại hắn thân vết, rõ ràng là cho hắn tăng lớn lôi kiếp độ khó, rõ ràng là không chơi nổi bật hết hỏa lực nha. Ầm ầm. Đối với Lục Đế Quân chỉ trích, chỉ có vô tận lôi điện đáp lại, đủ loại pháp tắc xen lẫn như lưới bình thường phô thiên cái địa rơi xuống, đem Lục Xuyên một kích đánh bay, thoạt nhìn mười phần chật vật. Lục Đế Quân. Hắn tuy rằng chật vật nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn, chỉ là cái này chủng pháp tắc vẫn là nhìn hắn tê cả da đầu. Đâu xuất cung bên trong, Thái Thượng Lão Quân cùng Nhiên Đăng ngồi đối diện nhau, ngay tại đánh cờ vây, Nhiên Đăng ẩn rơi xuống hạ phong. Đương nhiên cũng là hắn cái này lần là tàn bảo mà đến, không có nhiều tâm tư thả đang đánh cờ bên trên. Phía ngoài tiếng sấm ẩn ẩn truyền đến. Nhiên Đăng ngẩng đầu cau mày nói, bên ngoài từ đâu tới tiếng sấm? Thái thượng lão quân quay đầu mắt nhìn tiếng sấm truyền đến phương hướng, bấm ngón tay tính một cái, nói, nguyên lai là chân vũ đế quân tại độ siêu thoát tiên kiếp, chỉ là cái thiên kiếp này. Thái thượng thần sắc cổ quái nhíu mày, gia hỏa này lôi kiếp làm sao lại lợi hại như vậy? Gặp gỡ loại này lôi kiếp lợi hại hơn nữa thái ất thượng tiên cũng gánh không được a, chẳng lẽ lục xuyên tu thành kim thân sự tình bị thiên ý phát hiện? Đoán chừng là chuyện ác làm nhiều. Nhiên đăng có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngay cả trời cao cũng không vừa mắt. Tại vừa rồi một sát na, xá lợi tử hắn đã ẩn nấp cho kỹ. Thái thượng biểu môi, nói ngươi cùng Bạch Liên Hoa giống như. Lục xuyên như thế nào đi nữa cũng là nắm chắc hạn, tối thiểu nhất sẽ không làm ra lấy oán trả ơn loại sự tình này. Về phần lôi kiếp. Thái thượng khóe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Lục xuyên kim thân chỉ là bị hắn thần hỏa nung khô, nhưng không có giống rèn sắt đồng dạng rèn luyện quá trình này để hắn cảm thấy rất đáng tiếc, cảm thấy còn chưa đủ viên mãn. Cái này lần vừa vặn để thiên kiếp cùng pháp tắc là chú ý, hảo hảo gõ một chút nói không chừng có thể để kim thân càng mạnh. Bất quá cái này thiên địa pháp tắc cùng thiên kiếp dù không diệt được lục đế quân, nhưng cũng sẽ không để hắn thái quá dễ chịu, đây thật là... Lão thiên có mắt a. Thái thượng lão quân trong lòng một trận sảng khoái, không chỉ là hắn, đoán chừng cái này lần rất nhiều thần tiên biết rõ việc này đều phải như thế cảm thán một tiếng. Bắc thiên môn bên ngoài, cùng bạo tiếng sấm oanh minh lôi quang che mất thiên địa, bên trong cảnh tượng đã không thể gặp. Từng cảnh tượng ấy nhìn Vương Thiện Hồng Hài Nhi bọn người mí mắt trực nhảy, tê cả da đầu. Thái ất tiên kiếp khủng bố như vậy sao? Mấy trong lòng người trực nhảy, trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó là thái ất cảnh tiên nhân độ cướp a. Nói đùa cái gì, thiên kiếp như vậy rõ ràng là gọi người dựng thẳng đi vào, nằm ngang, không, nói không chừng cuối cùng cái gì cũng không còn. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 973, không nghĩ tới đi. Tây Thiên, Phật Quang Phổ Chiếu Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Đại Hùng Bảo Điện ở bên trong lấy được phương Tây hai thánh sở lưu yết tử Như Lai ngừng giảng kinh, bắt đầu lĩnh hội yết tử. Lúc này Bảo Điện bên trong hắn cùng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền cùng hơn 30 vị Phật. Những này Phật môn chư thánh chính là để Như Lai cầm đầu hiện đại Phật một mạch chủ yếu cao tầng, bị phong công đức chiên đàn Phật huyền trang xếp tại cuối cùng. Phật môn có tam thế Phật thuyết pháp. Tam thế Phật lại để thời gian phân chia quá khứ, hiện tại, tương lai tung tam thế Phật, còn có để không gian mà tính toán hoành tam thế Phật. Quá khứ Phật để Nhiên Đăng cầm đầu, hắn từng tại Như Lai trước đó chấp chưởng Phật giới bồi dưỡng được rất nhiều Bồ Tát cùng Phật, thậm chí liền đương kim Như Lai cũng là đệ tử của hắn, từ hắn thụ nhớ. Chỉ là theo Như Lai tu hành viên mãn nhập chủ Phật giới, Nhiên Đăng tự nhiên là từ Phật giới chi chủ trên vị trí lui xuống dưới, cho tới bây giờ quá khứ Phật cơ bản đều đã kinh viên tịch chỉ còn lại Nhiên Đăng một người. Đây chính là Phật môn tu hành, dù cho là Phật cũng có tử vong thời điểm, tử vong của bọn hắn được xưng là nhập diệt, viên tịch, đây là tự thân kiếp số, không cách nào kháng cự. Bất quá nếu là vượt qua liền có thể niết bàn trở về, đương nhiên nếu như thất bại tự nhiên là không có chơi. Giờ này khắc này, lĩnh hội yết tử Như Lai lại đột nhiên mở mắt ra, dương mắt nhìn về phía đông phương, ánh mắt thâm thúy. Phật tổ, thế nào? Một bên Quan Âm thấy thế hỏi. Như Lai không nói nhiều nói, trực tiếp đưa tay điểm ra một vệt kim quang hóa thành một cái màn sáng, vừa xuất hiện bên trong chỉ thấy kiếp vân cuồn cuộn, vô tận lôi quang lấp lóe. Cái này. Quan Âm mí mắt rung lên, đây là thiên kiếp. Thiên kiếp như vậy liền là bọn hắn loại này đại la cấp bậc kim tiên đi vào, chỉ sợ cũng không chịu nổi đi. Màn sáng thượng, lôi điện oanh minh đánh xuống, tại kiếp vân trong truyền đến đánh như sắt thép đương đương tiếng nổ lớn, phản phất có một tôm lôi điện cổ thần tại để lôi điện là chủ y đang đánh thép. Văn Thù nhanh chóng bấm đốt ngón tay một lát, cả kinh nói, cái gì, chân vũ muốn tấn thăng đại la rồi. Kết quả này không phải do hắn không kinh hãi, mà hắn giật mình lý do cùng Vũ Dực Tiên là giống nhau. Cần biết Phong Thần đại kiếp thời điểm Lục Xuyên chỉ là một cái chỉ là tiểu bối. Liền thân công báo cũng không bằng bọn hắn, sở dĩ liền lại càng không cần phải nói thân công báo dạy dỗ đệ tử. Bất quá để bọn hắn có chút đánh mặt chính là bọn hắn vất vả dạy dỗ đồ đệ lại bị đại kiếp bên trong bị tiểu tử này đánh mấy lần. Thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu? Bọn hắn là vứt bỏ đạo vào Phật, Phật đạo song tu mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà Lục Xuyên một cái lúc trước đều không vào bọn hắn mắt tiểu tử, bây giờ thế mà một chốc muốn tới độ cao của bọn họ rồi. Hắn rất tức giận, đột nhiên, cái kia to lớn sấm vang âm thanh đem hắn hấp dẫn tới. Thiên kiếp làm sao sẽ mạnh như vậy? Văn Thù vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thiên kiếp đáng sợ như thế, vui chính là người phía dưới là Lục Xuyên. Cái này thứ liền thiên địa ý chí liền pháp tắc đều vận dụng có thể thấy được gia hỏa này quá ghê tởm, liền lão thiên đều nhìn không được nha. Chân chính người người oán trách. Khủng bố như vậy thiên kiếp liền bọn hắn đi vào cuối cùng chưa hẳn có thế toàn thân trở ra, còn không phải đại la Lục Xuyên càng không cần nói nhiều, cái này thứ hơn phân nữa phải bỏ mạng. Văn Thù trong lòng một trận sảng khoái. Nhìn về phía Quan Âm cùng Phổ Hiền lúc chỉ thấy hai người đang ngạc nhiên sau khi cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Lão thiên có mắt, tên ghê tởm này rốt cục bị chế tài a. Như Lai vẫn là trước sau như một như cũ, bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn tựa hồ hòa hoãn chút, trên mặt từ bi chi sắc dày đặc hai điểm. Phương Thốn Sơn, Tam Tinh Động. Một cái đồng tử dẫn một đám đệ tử đi tới Bồ Đề Tổ Sư bên ngoài thiện phòng trên quảng trường, nói, Tổ Sư, các sư huynh đều đã đến. Cầm đầu một người đệ tử không người nói, không biết sư phụ triệu chúng ta đến đây có gì phân phó. Các ngươi không phải vẫn muốn nhìn Đại La Kim Tiên là thế nào luyện thành sao? Trong thiện phòng Bồ Đề thanh âm truyền đến, hôm nay cũng là phúc khí của các ngươi, vừa vặn gặp phải có Thái Ất Tiên độ kiếp, vừa vặn gọi các ngươi mở mắt một chút. Đa tạ sư phụ. Chúng đệ tử không khỏi vui mừng. Quả nhiên, sau một khắc một cái màn ánh sáng lớn tại thì ngoài cửa phòng hình thành. Chỉ là bên trong lôi điện oanh minh, pháp tắc xen lẫn, thiên uy tung hoành, tựa như tận thế. Bạch. Một đám chúng đệ tử sắc mặt lúc ấy liền trắng bệch. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sư phụ, đây chính là muốn vượt qua tam giới ngũ hành thiên kiếp sao? Một người đệ tử nuốt ngụm nước bọt, run giọng hỏi. Nếu là siêu thoát phải trải qua thiên kiếp là như thế này vậy bọn hắn về sau thà rằng không siêu thoát, ngươi cái nhìn thì xen lẫn tựa như trật tự thần tiên hung hăng rút rơi, rõ ràng là một điểm nhi đường sống cũng không cho a. Suy nghĩ một chút cùng trời đồng thọ giống như cũng không có gì không tốt. Đây là chân vũ đế quân thiên kiếp. Bồ Đề Tổ Sư nói, mọi người đều biết hắn không phải người bình thường, sở dĩ thiên kiếp của hắn cũng liền không tầm thường. Nguyên lai là chân vũ đế quân. Nghe xong lời này mọi người sắc mặt hơi tốt một điểm. Đại gia sau này muốn cho rằng làm gương. Như không hắn bản sự liền tuyệt không có thế học lục đế quân. Bồ Đề Tổ Sư đem mổ đế quân xem như tài liệu giảng dạy giáo dục đệ tử nói, nếu không thì các ngươi tương lai thiên kiếp chính là như vậy. Chúng đệ tử thần sắc rung lên, đệ tử ghi nhớ. Nhỏ trường thọ, đúng hay không, trưởng thành ngàn vạn không thể học gia hỏa này. Trong thiện phòng Bồ Đề Tổ Sư lúc này lại là hóa thân mang bé con đại lão, đùa với một cái ước một tuổi đứa bé, mà cái kia đứa bé đang dùng thuần tịnh vô hạ ánh mắt nhìn qua hắn thanh khách cười không ngừng. Ầm ầm. Lúc này, Bắc Thiên Môn bên ngoài trong lôi kiếp ương biến thành một nơi đáng sợ, nơi này đủ loại thiên địa pháp tắc xen lẫn, mỗi một kiếp mang theo thiên địa cự lực khủng bố bất quá, như cùng một chui chui trật tự đại chu y pháp tắc thần tiên rơi tại Lục Đế Quân trên thân. Lúc này Lục Đế Quân toàn thân trên dưới đẫm máu, lôi điện pháp tắc đánh rớt, huyết dịch tóe lên da tróc thịt bong, thật sự là có chút thê thảm. Hắn luôn luôn tự ngạo Đại La Kim Thân vẫn là bị phá vỡ, hoặc là nói hắn phát hiện chính mình kim thân một mực có thiếu. Hắn phát hiện chính mình tu thành kim thân cùng chân chính Đại La Kim Thân so sánh còn thiếu một đạo rất trọng yếu trình tự làm việc, bất quá cũng không quan hệ rồi, bởi vậy giờ phút này cái kia nói tự đang tiến hành. Đại La Kim Thân vì cái gì có thể gánh vác thiên địa pháp tắc không tổn hao gì, dù cho là đủ loại pháp tắc khó mà đem ma diệt. Chính là bởi vì cái này kim thân từ pháp tắc chủ y luyện ra, cũng ngay tại lúc này hắn chịu đựng cái này một cái quá trình. Chẳng qua nếu như nói bình thường Thái Ất Thượng Tiên tiếp nhận thiên kiếp độ khó là phổ thông, như vậy giờ phút này hắn chịu đựng liền là khó khăn. Không, địa ngục hình thức. Lôi đình cự lực hóa thành lôi điện cự thú gõ hắn, thiên địa pháp tắc tạo thành trật tự thần tiên quật hắn. Mấu chốt là loại này không chỉ có đối với nhục thân, còn nhằm vào hắn nguyên thần, để hắn như bị kim đâm. Đến a, lại đến. Hắn nguyên thần xuất hiện vết rách, đem so sánh với kim thân, hắn nguyên thần nhưng không có mạnh mẽ như vậy. Răng rắc. Trán của hắn phát sáng trong thức hải nguyên thần cắn răng tiếp lấy pháp tắc quất, đột nhiên, nguyên thần như một kiện vỡ vụn đồ sứ như vậy hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Không được. Quan sát người nghe thấy một tiếng này thần sắc thay đổi, một khi nguyên thần sau khi vỡ vụn cái kia ý vị này muốn thất bại a. Bất quá. Lục đế quân chung quy là lục đế quân, chỉ gặp hắn cắn răng đem một khỏa kim đan gặm đi vào, lôi đình rơi xuống nguyên thần vỡ vụn thành vô số phiến, bất quá thần quang nở rộ, kim đan chi lực tựa như chất keo dính như vậy đem sở hữu mảnh vỡ dán lại gây dựng lại. Không nghĩ tới đi, ta cũng có chuẩn bị. Lục Xuyên cắn răng hướng trong lôi vân lộ ra một tia cười lạnh, nguyên thần là hắn nhược điểm, hắn làm sao có thể không chuẩn bị sớm. Đại La Kim Tiên vì cái gì có thể hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu dao? Chính là bởi vì kim thân bất hủ, nguyên thần khó diệt, bị thiên địa pháp tắc rèn luyện liền là cần phải trải qua một cái quá trình. Chỉ là hiện tại hắn tiếp nhận bình thường Thái Ất cảnh tiên nhân không dám nghĩ một lần kiếp số, hắn cảm giác trời xanh gia hỏa này lần này tuyệt đối là bật hết hỏa lực đối với hắn. Nếu là bình thường Thái Ất thượng tiên tại thiên kiếp như vậy hạ một phút đều chờ không được liền có thể biến thành cặn bã. A. À. Lục Xuyên rốt cục không lo được mặt mũi hô lên thanh âm. Bất quá đây đều là hắn quá lo lắng, bởi vì tiếng sấm sớm đã che giấu hết thảy. Ở trong quá trình này vô số trật tự phù văn cùng pháp tắc cũng bị in dấu khắc ở hắn kim thân cùng nguyên thần thượng, đây tuyệt đối không thua gì đem hắn lần lượt nghiền nát sau khi gây dựng lại, dục thân có lẽ sẽ chết lặng, nhưng là nguyên thần bên trên loại đau khổ này thực tại khó mà nói nên lời. Không biết qua bao lâu, thiên địa lôi đình cùng pháp tắc rốt cục cũng ngừng lại, kiếp vân chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng chỉ gặp Lục Xuyên toàn thân đẫm máu, thần sắc trắng xám, cơ thể phát ra yếu ớt kim quang. Hai mắt khép hờ đứng lơ lửng trên không. Giờ phút này quanh người hắn vây đầy từng cái một phù văn thần bí cùng ấn ký tại du tẩu, cuối cùng chui vào hắn thân thể cùng cái trán trong thức hải, để Lục Xuyên thân thể kim quang hừng hực như liệt dương, thức hải nguyên thần cũng như một cái nhỏ thái dương chiếu rọi nội thiên địa. Đế quân thành công. Hồng Hài Nhi mừng rỡ muốn xông tới. Quay đi qua. Vương Thiện ngăn lại Hồng Hài Nhi, thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói, thiên lôi kiếp chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có hỏa kiếp, bí phong kiếp đâu. Hồng Hài Nhi nhìn qua Lục Xuyên không thấy có bất kỳ động tĩnh gì không khỏi hiếu kỳ nói, không có a. Không, đã bắt đầu. Vương Thiện nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng xuống Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng giải thích nói, địa hỏa không phải chỉ dưới mặt đất lửa, mà là âm hỏa, chúng ta là nhìn không thấy, hắn tự bản thân huyệt dũng tuyền hạ nổi lên thẳng lên Nê Hoàng cung, loại này lửa sẽ đem người ngũ tạng lục phủ đốt thành tro, đến lúc đó ngàn năm đạo hạnh, vạn năm khổ công, đều là hư ảo. Lúc này có thể nhìn thấy loại kia lửa có lẽ chỉ có Lục Xuyên. Này lửa phản phất trống rỗng mà sinh từ hắn hai chân hạ huyệt dũng tuyền bên trong đốt lên, lúc đầu lửa thuần dương, hẳn là dương cương nóng bỏng, nhưng là này lửa cứ một mực âm lãnh băng hàn. Thế nhưng là lại dẫn lửa đặc tính, từ dưới lên trên tại từng tấc đốt cháy huyết nhục của hắn, tạng phủ, kinh mạch, cuối cùng đem hắn bao phủ. Trong truyền thuyết ngũ tạng câu phần đại khái cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá để Lục Xuyên kinh dị là cái này thứ cái kia lửa ngoại trừ để hắn cảm giác có chút lạnh bên ngoài, hắn thống khổ cảm giác đồng thời không mạnh, mà lại so với trước đó vào chỗ chết làm hắn thiên lôi lần này âm hỏa quả thực ôn hòa nhiều lắm, phải cùng bình thường thái ất tiên kiếp số không sai biệt lắm. Hẳn là cái này hỏa kiếp cũng không phải là trời xanh quản. Lục Xuyên trong lòng hơi động, bất quá so với thiên lôi kiếp tới nói cái này thứ hắn liền rất dễ chịu. Cái này âm hỏa đốt đi ròng rã ba cái ngày đêm phía sau mới tán đi, Lục Đế Quân mở mắt ra thở dài một hơi, thuận tay gặm một hạt kim đan. Lúc đầu lôi kiếp chủ ngoại, chỉ chủ y nhục thân, âm hỏa chủ nội nung khô nguyên thần, thế nhưng là trời xanh thua không nổi trực tiếp đủ loại pháp tắc ném đi lên làm hắn a. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị, cái kia lần này tuyệt đối nghỉ cơm. Còn có bí phong. Lục Xuyên lập tức lại thần kinh căng thẳng. 72 biến các loại pháp thuật tuy nói tránh tam tai, nhưng cũng tránh được nhất thời tránh không khỏi một thế, muốn trở thành đại la cửa ải này không phải quá không thể. Nếu như âm hỏa là từ dưới lên trên như vậy bí phong chính là từ trên cao đi xuống, tự song cửa thổi vào lục phủ, quá đan điền, xuyên cửu khiếu, đem tiên thể thổi đến cốt nhục tiêu sơ, cuối cùng tự nhiên vỡ vụn. Tại hắn trầm ngâm ở giữa đột nhiên lông tơ đứng đấy, liền giống bị người lên đỉnh đầu thổi ngụm khí, trùng mình tràn vào thể nội bắt đầu cọ rửa hắn nguyên thần, tạng phủ, đan điền. Bất quá bí phong tuy rằng lợi hại nhưng cái này thứ kim thân tiếp nhận pháp tắc cùng thiên lôi tẩy lễ qua đi trong cơ thể hắn gân cốt huyết nhục cũng là bất hủ không hỏng, phát ra óng ánh thần quang, bí phong thổi qua tựa như một trận gió cạo tới không có để lại một tơ một hào vết tích. Răng rắc răng rắc. Lục Xuyên chỉ cảm thấy thể nội phản phất có được lực lượng vô tận, giơ tay nhấc chân gặp, đứt đoạn tiếng vang lên, phản phất có vô số quấn quanh ở trên người hắn vô hình ống khóa bị tránh ra đứt đoạn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 974, không có đạo lý a. Rầm rầm. Lục Xuyên toàn thân trên dưới cơ thể ánh vàng rực rỡ, phát ra hào quang bất hủ, trong thức hải đạo đài bên trên nguyên thần tiểu nhân ngồi xếp bằng, óng ánh lóa mắt, hai mắt lập lòe, ánh lửa nhảy lên. Tại hỏa nhãn kim tinh hạ là từng đầu phát sáng trật tự thần liên, đáng tiếc người bên ngoài căn bản không nhìn thấy, bởi vì những này liền là trói buộc ở trên người hắn thiên địa pháp tắc. Không chỉ có hắn có, cơ hồ đại la kim tiên hạ toàn bộ sinh linh trên thân đều có. Người vì sao lại có chết già? Tiên vì cái gì có thế trường sinh bất lão, thọ nguyên so phàm nhân trưởng. Nhân là thời gian trôi qua hội mang lấy bọn hắn sinh cơ, mà thành tiên tựa như là một loại sinh mạng thể tiến hóa, không chỉ có sinh mệnh lực trở nên càng thêm cường đại chống tự thời gian lực lượng cũng sẽ tăng cường, sở dĩ bọn hắn trường sinh bất lão, nhưng không phải bất tử. Dù cho là tiên nhân cũng thọ nguyên nắm chắc, toàn bộ hao hết lúc bọn hắn cũng sẽ tử. Chỉ có tránh thoát thiên địa pháp tắc trói buộc mới có thể nhảy ra tam giới ngũ hành, không tại lục đạo bên trong, từ đó đạt tới chân chính siêu thoát. Đế quân đang làm gì? Hồng Hài Nhi thần sắc cổ quái, nhìn về phía bên cạnh Vương Thiện. Tại Huyền Thiên Cung hắn phát hiện Vương Thiện là ổn trọng nhất, nhất nghiêm chỉnh một cái, bởi vì ánh mắt của hắn thời khắc đều rất nghiêm túc. Lục Xuyên tại tránh thoát thiên địa pháp tắc, nhưng mà những này pháp tắc bọn hắn trước mắt là nhìn không thấy, sở dĩ Lục Đế Quân động tác trong mắt bọn hắn lộ ra 10 phần quái dị. Vương Thiện nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, không biết rõ. Hồng Hài Nhi. Tây Thiên Linh Sơn. Đại Hùng Bảo Điện bên trong quan sát Lục Đế Quân độ kiếp trực tiếp Phật môn chư thánh. Thật bị hắn vượt qua. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền bọn người thấy cảnh này sắp sợ ngây người. Một kiếp này bọn hắn là không có trải qua, phương Tây con đường cùng Đông Phương tiên đạo là hoàn toàn khác biệt, phương Tây thì là không có tam tai, nhưng là cho dù thành Phật sau khi cũng sẽ nên đón niết bàn chi kiếp. Thế nhưng là Lục Xuyên thiên lôi kiếp cơ hồ là tiên đạo khai sáng đến nay mạnh nhất một lần đi. Bọn hắn nhìn ra được trời xanh là thật nghĩ vào chỗ chết làm Lục Xuyên. thiên địa chi lực cùng pháp tắc đều vận dụng, dưới loại tình huống này lại bị hắn vượt qua rồi. Cái này còn có thiên lý sao? Như Lai con ngươi đóng mở, ánh mắt thâm thúy, nhìn thấy muốn càng nhiều. Trong mắt hắn Lục Xuyên Kim thân phía trên lạc ấn lấy đạo ngân, kia là thiên địa cự lực cùng pháp tắc rèn luyện qua vết tích. Cổ này từ lục đinh thần lửa luyện thành, thiên địa chi lực cùng đủ loại pháp tắc rèn luyện bảo thể tự hồ so với hắn trượng sáu kim thân cũng không kém cỏi. Thật là lớn cơ duyên. Như Lai thần sắc không buồn không vui. Thế sự liền là như thế. Phúc họa tương y, e rằng cái này từ trước tới nay cường lực nhất thiên kiếp là một trận nguy cơ, nhưng vượt qua đó chính là trời cho cơ duyên và tạo hóa. Loại sự tình này ai lại nói được rõ ràng đâu. Sở dĩ, xá lợi tử ý tứ đến cùng là cái gì đây? Như Lai lại bắt đầu suy nghĩ, thật linh quang, nhập thích phàm nhà lại là có ý gì? Phương Thống Sơn, Tam Tinh Động. Đều thấy được a. Một cá nhân nhìn trực tiếp khó chịu còn đem đệ tử kêu đến, để Lục Đế Quân làm một lần mặt trái tài liệu giảng dạy Bồ Đề Tổ Sư thanh âm truyền đến. Bên ngoài thiện phòng, Bồ Đề Tổ Sư chúng đệ tử trên mặt toàn đều mang khiếp sợ, tâm tình thật lâu khó mà bình phục, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đây là chứng kiến một tôn Đại La Kim Tiên sinh ra, một cái sinh linh siêu thoát thiên địa quá trình. Yên tâm đi, đây đại khái là từ trước tới nay mạnh nhất một lần thiên lôi kiếp. Trong thiện phòng Bồ Đề Tổ Sư nói, các ngươi vận khí tốt, về sau đại khái không thể so với cái này khó hơn, trở về viết một phần độ kiếp xem sau khi cảm giác qua mấy ngày giao cho vi sư. Chúng đệ tử. Cái gì đồ chơi, độ kiếp xem sau khi cảm giác. Cùng lúc đó Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán. 3000 đệ tử ngồi xếp bằng trên quảng trường ngẩng đầu nhìn màn sáng, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, nuốt ngụm nước bọt, nhưng có người cũng lộ ra hết sức kích động. Làm một phụ trách sơn trường, Trấn Nguyên Tử cũng không có buông tha cái này thứ để các đệ tử quan sát, học tập cơ hội. Dù sao, Thái Ất Tiên Thăng Đại La cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà Thiên Đình cùng Ngũ Trang Quán ở vào quan hệ hợp tác, nghĩ đến Lục Đế Quân là sẽ không phản đối. Trấn Nguyên Tử cùng thân công báo làm sơn trường, phó sơn trường, hai người cái bàn ngay tại chúng đệ tử phía trước nhất. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là vượt qua. So với cả trong cả quá trình 10 phần bình tĩnh Trấn Nguyên Tử, bên cạnh hắn thân công báo liền không có như vậy bình tĩnh. Từ khẩn trương càng về sau mặt mày hớn hở, vẻ đắc ý kia là lộ rõ trên mặt, cái cầm nhất được cao hơn. Gặp Trấn Nguyên Tử không có phản ứng, thân công báo nhịn không được nói, Trấn Nguyên đại tiên nhìn ta đệ tử này như thế nào? Không tệ, tu đạo ngàn năm liền có thể lấy được Đại La Kim Tiên đạo quả. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một chút cười nói, hắn hẳn là cái này vài vạn năm bên trong trẻ tuổi nhất Đại La Kim Tiên đi, chúc mừng thân đạo hữu. Cùng vui, cùng vui. Thân công báo mặt mày hớn hở hài lòng. Phía dưới, chúng đệ tử xem hết trận này độ kiếp cũng là xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai, tiến hành giao lưu. Một cái khóa mới đệ tử thấp giọng hỏi bên cạnh sư huynh nói, sư huynh, trong truyền thuyết Chân Vũ Đại Đế thật sự là chúng ta phó sơn trường đệ tử sao? Đúng. Người sư huynh kia nhìn qua thân công báo, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kích động, với lại đệ tử duy nhất, sở dĩ ngươi đến chúng ta Vạn Thọ Sơn thật tính vào cửa đối diện, nếu như có thể được phó sơn trường dạy bảo vài câu cái kia càng là tiểu tử ngươi thiên đại phúc phận a. Nha. Đệ tử mới mắt nhìn thân công báo suy nghĩ một chút hỏi, vậy tại sao đệ tử đều Đại La Kim Tiên, phó sơn trường còn không phải đâu? Ngạch. Người đệ tử kia ngẩn ra, nhìn qua phía trên thân công báo ngây ngẩn cả người. Phía trên, thân công báo thu lại mặt cười, bên cạnh Trấn Nguyên Tử cười không nói. Bảo ngươi không ngừng đắc ý, hiện tại lúng túng a. Khả năng đại gia nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế vượt qua Đại La kiếp sau có cái nghi vấn, đó chính là vì cái gì tên đồ đệ này so ta người sư phụ này còn lợi hại hơn đâu. Thân công báo cao giọng nghiêm mặt nói, mà ta làm sư phụ của hắn nghĩ nói cho đúng là, trò giỏi hơn thầy, cái này đúng là chúng ta là thầy người trưởng giả lớn nhất chờ đợi. Ta hao tốn ngàn năm tâm huyết mới nuôi dưỡng một cái chân vũ, tuy rằng không có khả năng người người là chân vũ, nhưng ta nguyện ý trả giá càng nhiều tinh lực tại các ngươi đại gia bên trong bồi dưỡng được càng nhiều chân vũ. Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nhìn về phía thân công báo. Toàn trường cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Cảm ơn mọi người. Thân công báo khẽ không người, tiếp xuống liền để chúng ta thầy trò cộng đồng cố gắng, tại con đường tu luyện lấy được càng thành tích cao. Quanh. Một giây sau toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, thật lâu không thôi. Các đệ tử đều hưng phấn vì hắn vỗ tay reo hò. Còn có thể dạng này. Trấn Nguyên Tử khóe miệng co giật, lão thân chiêu này lợi hại a. Ngắn ngủi dăm ba câu không chỉ có hóa giải xấu hổ, còn lấy được tại chỗ đệ tử nhân tâm, nhìn những đệ tử này dáng vẻ hưng phấn hắn liền không còn gì để nói. Các ngươi thật sự cho rằng ai cũng là chân vũ. Hắn nói câu không dễ nghe, tại chỗ cái này 3000 đệ tử bên trong có thế có 3 cái tu thành chân tiên liền đã không tệ, cái khác chỉ có đương thiên binh thiên tướng mệnh. Bất quá hắn cũng không có mở miệng phản bác thân công báo. Bởi vì thân công báo cũng là tại cho những đệ tử này động viên cùng lòng tin, tu tiên lộ mạng mạng, nhất không thể thiếu liền là lòng tin cùng nghị lực, không có lòng tin liền tuyệt không có khả năng lấy được quá cao thành tựu. Chẳng lẽ loại này của Vũ Động Viên Pháp liền là hắn bồi dưỡng được chân vũ bí quyết sao? Trấn Nguyên Tử nghĩ đến. Xem ra trước kia hắn là đối các đệ tử quá nghiêm, nghiêm ngặt xoa bại lòng tự tin của bọn hắn, sở dĩ để năng lực của hắn không có dạy dỗ một cái thành tài a. Ai, hắn thu đồ ngàn vạn lại không bằng thân công báo dạy bảo một người có thành tựu, xem ra hắn dạy học phương pháp cũng muốn cải biến. Nhìn xem Lôi Động không thôi tiếng vỗ tay, thân công báo ám xả giận, còn tốt hắn đủ ổn có thế đè ép được Tràng Tử. Bất quá tiểu tử này thật đúng là cho là sư trưởng mặt. Nói thật, lúc trước thu tiểu tử này làm đồ đệ thời điểm hắn thật không nghĩ tới hôm nay, hắn nghĩ đến có thế bồi dưỡng đến luyện thần cảnh liền có thể xứng đáng Khương Tử Nha phó thác, ai biết tiềm lực của hắn lớn như vậy chứ. Những này pháp tắc hình thành phát sáng gông xiềng bên trong hai đầu khó khăn nhất kéo đứt, một đầu thiên lam là thời gian pháp tắc, một đầu tử sắc là không gian pháp tắc. Lực lượng thời gian trưởng khống sinh mệnh, không gian pháp tắc trưởng khống khoảng cách. Hào không ngoài suy đoán, những này gông xiềng đều bị hắn kéo đứt. Cũng là lúc này Lục Xuyên mới phát ra cảm thán lúc trước tu luyện kim thân thực tại quá sáng suốt một cái quyết định. Đương Lục Xuyên tránh ra trên thân sở hữu gông xiềng về sau, trong khi chớp con mắt, bụi sao lưu chuyển dị tượng, thâm thúy hết sức. Thiên địa này trong mắt hắn phản phất thay đổi một cái thế giới, hắn cũng có thể đi thăm dò thế giới này bản nguyên. Oanh! Lục Xuyên trên thân màu đen đế bào xuất hiện, vừa sải bước ra hoành độ hư không, bất quá không phải hồi thiên đình, mà là một quyền đánh phía một chỗ hư không, quyền ấn phát sáng, kim sắc thần quang bao phủ thiên địa. Chỗ kia hư không vỡ vụn, một đạo người áo đen ảnh có chút kinh ngạc hiện ra thân thể, nhanh chóng nâng lên bị màu đen thủy ý bao khỏa bàn tay chào đón. Ầm ầm. Quyền chưởng đụng vào nhau, đầy trời bọc nước văng khắp nơi tựa như Lục Xuyên một quyền đánh vào trên mặt biển. Đạo thân ảnh kia bị chấn động đến liền lùi lại 9 bước, có chút kinh dị đạo. Ngươi là? Bắc Minh cái gì người? Lục Xuyên ánh mắt thời gian lập lòe vấn đạo, hiện tại hắn tự tin đại la phía dưới lại không người có thể tiếp nhận hắn một quyền lực lượng. Toàn bộ trong tam giới đại la kim tiên có thế không có bao nhiêu, hơn nữa, hắn từ hắn trên thân cảm nhận được một cổ khí tức đặc biệt. Bắc Minh Côn, hữu lễ. Cái kia người áo đen ôm quyền thi lễ đạo. Côn bằng chi tử. Lục Xuyên trong mắt lóe lên không sai trong nháy mắt minh bạch, ngươi là đến xấu ta độ kiếp. Không, cũng là. Côn cười khổ, ta phụ thân gọi ta tới đoạn một cọc nhân quả. Lục Xuyên nắm răng rắc vang, vậy đến đây đi. Hắn cũng đang muốn thử một chút bây giờ hắn thực lực thế nào. Nhưng là lại không thể tìm đại la phía dưới đối thủ, vừa vặn ngủ gật có người đến đưa cái gối. Đừng, cái này nhân quả ta đoạn không được nữa. Côn tranh thủ thời gian đưa tay, có thời gian ngươi vẫn là tìm lão đầu tử chính mình đoạn đi, ta còn có việc, đi trước. Sau đó, dưới chân của hắn hư không môn hiển hiện, Côn một cước đạp đi vào, dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Đại la kim tiên vượt qua thiên địa, thấy rõ thiên địa bản nguyên, lĩnh hội pháp tắc, đối bọn hắn mà nói khoảng cách đã không là vấn đề. Lục Xuyên lập tức nhíu mày suy tư, không có đạo lý a. Côn bằng cái kia lão điểu thế nào không đến. Bắc Minh, u ám sóng nước phía trên, một đạo trên thân lưu chuyển thanh quan nho nhã thanh niên ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng nhợt, trên quần áo có ba đạo huyết hồng chảo ấn dường như một loại nào đó hung cầm lưu lại. Hắn đối diện là sắc mặt phi thường khó coi lão giả, chính là Côn bằng, trên thân cũng có ba đạo huyết chảo ấn. Hư không phá vỡ, Côn thân ảnh đi có chút đau răng nói, phụ thân, tiểu tử kia khí vận có điểm dày a. Côn bằng mặt đen lên nhìn về phía người trước mắt nói, Khổng Tuyên, hiện tại ngươi có thế hài lòng. Khổng Tuyên mỉm cười gật đầu, quấy rầy chỗ, còn xin đạo hữu bao hàm. Thân ảnh của hắn vô thanh vô tức làm nhạt biến mất. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 975, Khổng Tuyên thượng Linh Sơn. Khổng Tuyên sau khi đi, Côn bằng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Phụ thân. Côn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Côn bằng đưa tay thu hồi ánh mắt, nói, không cần nhiều lời, hết thảy sự tình ta đã biết hết hiểu. Bắc Minh phía dưới yêu sư phủ đại điện. Phụ thân, hài nhi vô dụng, không có có thể giải quyết mất chân vũ. Côn nói ra, loại trình độ kia thiên kiếp liền xem như hài nhi cũng không dám tiến vào bên trong, vốn cho rằng thiên kiếp liền đủ để tiêu diệt hắn, không nghĩ tới hắn vẫn là vượt qua. Đúng vậy a, còn bị hắn tấn thăng thành công đạt tới siêu thoát chi cảnh. Côn bằng ánh mắt sắc bén, mười phần khiếp người, kỳ thật coi như Khổng Tuyên không đến chắn cửa hắn cũng chưa chắc có thể diệt trừ Lục Xuyên. Bởi vì Lục Xuyên độ kiếp địa điểm vừa lúc ở Bắc Thiên Môn bên ngoài, thiên đình nội tình cực sâu, Hạo Thiên lại ngàn vạn năm đến cơ bản không có xuất thủ qua, sở dĩ càng làm cho hắn kiên kỵ. Lúc đầu bọn hắn cái này 3000 tiên thiên thần thánh bên trong, hắn là đứng đầu nhất một nhóm, Hạo Thiên không sánh bằng hắn, nhưng là hiện tại sao Hạo Thiên có chút thâm bất khả trắc, thực lực đến một bước nào ai cũng không biết. Còn có Vương Mẫu Nương Nương, nàng gần nhất một lần xuất thủ là mới thiên đình thành lập không bao lâu lúc đưa tay hoạch xuất ra một đầu thiên hà. Loại này tạo vật thủ đoạn chấn nhiếp lúc ấy không ít người. Có hai người này tại hắn ám sát Lục Xuyên hy vọng liền đã không lớn, huống chi Khổng Tuyên đến đây chắn cửa. Điểm ấy là hắn không nghĩ tới, với lại Khổng Tuyên quyết tâm mãnh liệt như thế không tiếc cùng hắn lấy thương đổi thương, hiện tại hắn thật rất hiếu kỳ hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào. Phương Tây, một đạo nho nhã thanh bào thân ảnh xuất hiện ở dưới chân Linh Sơn, ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Quang Phổ Chiếu đỉnh núi. Khổng Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, thật sự là không nhường hắn bớt lo hai tên gia hỏa. Hắn vẫn là bộ kia bị cầm ra ba đạo huyết trảo quần áo, không có một chút cải biến, tiếp lấy hắn thần sắc nghiêm lại, trên thân ngũ hành chi lực vận chuyển, quanh một tiếng phía sau mênh mông hào quang năm màu ngút trời. Ầm ầm. Theo hắn ngũ sắc thần lực bộc phát, Linh Sơn cũng giống như khôi phục, vô số thần thánh kim sắc tín ngưỡng lực cùng hắn đối kháng khiến cho Linh Sơn cũng bắt đầu có chút rung động. Khổng Tuyên thần sắc lạnh nhạt, khiên cổ này áp lực như nhàn nhã tản bộ lên núi đỉnh từng bước một đi đến. Đại Hùng Bảo Điện bên trong Phật Môn Chư Thánh bị cái này cổ khí tức kinh khủng kinh động. Đại Bàng chính phục tại Như Lai đầu vai, lúc này chỉ có Kim Điêu lớn nhỏ, sở dĩ Lục Đế Quân gọi hắn Kim Điêu không phải là không có lý do. Kỳ thật Lục Đế Quân càng muốn gọi hơn gia hỏa này Cát Điêu. Không chỉ ngốc, với lại ngốc vô lễ nhã rảnh, nếu không phải ngốc làm sao lại nghĩ đến đánh lên Linh Sơn, giết tiếng lớn Hùng Điện, ăn hết Như Lai đâu. Ngươi hỏi một chút đại ca ngươi ý tưởng này hắn dám có sao? Giờ phút này, Đại Bàng đột nhiên ngẩng đầu, lăng lệ con ngươi nhìn về phía cửa đại điện, con ngươi màu vàng ống bên trong lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. A Di Đà Phật. Chúng Phật tuyên một tiếng niệm Phật, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền ba đại tôn giả trước hết đứng đấy đài sen ra Đại Hùng Bảo Điện. Nhị trọng sơn môn chỗ. Phương nào thần? Thần thánh, chan dám xông vào ngã Phật. Phật tông sơn môn. Canh giữ ở giữa sườn núi tứ đại kim cương kinh hồn tán đảm quát, thân thể lại đang run rẩy, nếu không phải Phật quan bảo vệ nói tại cổ khí tức kia hạ bọn hắn khẳng định phải quỳ đi xuống. Nhìn xem cái kia đạo khí tức khủng bố ngập trời thân ảnh bọn hắn thật nhanh muốn khóc. Người này rõ ràng kẻ đến không thiện, đây là muốn tiến đánh Linh Sơn sao? Bọn hắn rất muốn hỏi một câu gần nhất chuyện gì xảy ra a, làm sao cái này đến cái khác người cùng Linh Sơn không qua được. Với lại, hôm nay tới cái này thực tại quá kinh khủng, chỉ là khí tức liền ép tới bọn hắn kinh hồn tán đảm, thân bất do kỷ nhĩ quỳ xuống cúng bái. Xuy. Xuy. Xuy. Cái gì người? Người nào dám tại Phật môn thánh địa dương oai? Không chỉ có là Phật môn đại điện, Linh Sơn tất cả đỉnh núi một đạo lại một đạo Phật quan trùng thiên, các đại cao thủ tu luyện cao thủ cũng bị cái này ngập trời khí tức sở kinh động đến trên bầu trời. Thế nhưng là cổ khí tức kia để bọn hắn trên không trung đều thân ảnh bất ổn, nếu không phải có vô tận tín ngưỡng lực biến thành Phật quan lời nói bọn hắn nói không chừng cũng sẽ ở cổ khí tức này hạ từ không trung ngã xuống. Đón lấy, bọn hắn liền thấy chân núi hạ bóng người. Nói thật nếu như Khổng Tuyên thu liễm khí tức, cái kia cổ nho nhã ôn hòa bộ dáng cực kỳ giống nhân gian tiên sinh dạy học. Lục Xuyên thực tại không cách nào đem hắn cùng thời viễn cổ hung uy ngập trời há miệng ra liền đem trong vạn dặm sinh linh tất cả đều nuốt vào trong bụng thái cổ khổng tước liên tưởng cùng một chỗ. Là Khổng Tuyên. Đương Quan Âm ba người sau khi xuất hiện khóe mắt run rẩy, liếc mắt một cái liền nhận ra chân núi hạ người tới. Người khác e rằng nhận không ra, nhưng ở phong thần bên trong cuối cùng liền là Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên giết bọn hắn một lần, sở dĩ hóa thành cho bọn hắn cũng nhận biết. Lúc trước Khổng Tuyên liền là đại la kim tiên cảnh giới, ỷ vào ngũ sắc thần thông, có thể nói là hoành hành thiên hạ khó có đối thủ. Phong thần sau khi liền không biết tung tích, từ hiện tại Khổng Tuyên trên thân những cái kia để khí tức đến xem, gia hỏa này trên thân khí tức đã không tại bọn hắn Phật tổ phía dưới. Quan Âm tọa tại một đầu bạch lan thượng dáng vẻ trang nghiêm, quát, Khổng Tuyên, ngươi hôm nay mạnh mẽ xông tới ý muốn như thế nào? Khổng Tuyên. Phật môn chư thánh thần sắc thay đổi. Những năm này Khổng Tuyên rất điệu thấp tên tiếng không lớn, nhưng là phong thần bên trong uy danh lan xa tại đại la cảnh cơ hồ vô địch, ngày hôm nay sở hiện ra thực lực càng làm cho bọn hắn tâm thần chấn động, chỉ sợ không còn bọn hắn Phật tổ phía dưới. Khổng Tuyên ngẩng đầu mắt sáng lên nói, ta huynh đệ kia tuy rằng đầu có chút không hiệu nghiệm, nhưng ngươi Linh Sơn trấn áp huynh đệ của ta chẳng lẽ không nên cho ta cái thuyết pháp sao? Hai cái đệ đệ một cái vừa một nhóm, một cái sợ một thớt, làm sao lại không có thể trung hòa một chút đâu? Quanh một tiếng, theo hắn nhíu mày trên thân khí tức phóng đại, thiên địa rúng động, càng khôn gào thét, tràn diện mười phần rung động. Đại Hùng Bảo Điện bên trong nghe xong lời này Đại Bàng xù lông. Nếu có thể mở miệng hắn nhất định phải làm cho Khổng Tuyên nói rõ ràng cái gì gọi là đầu không hiệu nghiệm, đây không phải đụng tới kẻ khó chơi sao. Lúc này một đạo Phật quang hướng phía Khổng Tuyên bay đi. Huyền Trang, trở về. Quan Âm thấy cảnh này kinh hãi nói, hắn có chút bị Huyền Trang dũng cảm hù dọa. Huyền Trang rơi tại Khổng Tuyên tiến lên trên đường một bên, dựng thẳng chưởng nói, Đại Thánh dừng bước. Khổng Tuyên nói, cản đường giả là ai? Huyền Trang nói, tiểu tăng Huyền Trang. Này đến cũng không phải là cản đường, chỉ là hy vọng Đại Thánh có chuyện có thế hảo hảo nói, lệnh đệ đến ta Linh Sơn lúc chúng ta cũng chưa bạc đãi. Cái kia liền không có gì đáng nói. Khổng Tuyên bước ra một bước qua trong giây lát đi tới giữa sườn núi nhị trọng sơn môn chỗ. Khổng Tuyên, ngươi chớ quá mức. Quan Âm ba người cắt tế ra một kiện ngọc như ý đánh về phía Khổng Tuyên, mà Khổng Tuyên chỉ là ánh mắt ngưng tụ, hai bó thần quang bắn ra liền giữa không trung đem bọn hắn tế luyện nhiều năm ba kiện tùy thân ngọc như ý đánh nát. Pháp bảo bị hủy, ba người bên trong nguyên thần ấn ký trực tiếp bị Khổng Tuyên xóa đi. Ba người kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó bay tứ tung ra ngoài, cực kỳ chật vật, mà cái khác chư Phật Bồ Tát thần sắc khiếp sợ đều bị cái kia khí tức khủng bố ép tới hít thở không thông. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, bọn hắn thần sắc kinh hãi. Chẳng lẽ hôm nay Phật môn thánh địa Linh Sơn liền muốn như vậy bị một cá nhân công đi lên sao? Ba người các ngươi còn không được, gọi Như Lai đi ra gặp ta. Khổng Tuyên khẽ nói, từng bước một tiếp tục hướng trên núi đi đến, thiên địa rúng động, phía sau hào quang năm màu ngút trời để một người đối kháng Linh Sơn tính ngưỡng lực. Thí chủ dừng bước. Cái khác Phật môn chư thánh tự nhiên không có khả năng nhìn xem Khổng Tuyên cứ như vậy đi lên, nếu không thì qua hôm nay Phật môn liền biến thành tam giới chê cười, dùng Lục Đế Quân lời nói liền là không mặt mũi lăn lộn. Oanh! Khổng Tuyên chỉ là phất ống tay áo một cái, ngũ hành thần quang bành trướng bắt đầu lưu chuyển diễn hóa ra hỗn độn khí tức, chư Phật còn chưa cận thân liền qua một tiếng ho ra máu, tất cả đều bay rớt ra ngoài. Ông! Sau đầu của hắn một cái trắng muốt bàn tay xuất hiện, tinh tế thông dài, ngũ sắc quang lưu chuyển. Giờ phút này lại mang theo vô tận sát ý chụp về phía Khổng Tuyên. Bất quá Khổng Tuyên phía sau ngũ hành thần quang lưu chuyển trực tiếp đem cái bàn tay này cho chống đỡ, trước không vào được nửa phần. Ngươi cũng tu ngũ hành. Đáng tiếc, hỏa hầu còn chưa đủ. Khổng Tuyên lạnh nhạt quay đầu bỗng nhiên liền giật mình chỉ tạ thế sau khi một tôn nữ Bồ Tát, toàn thân áo trắng, thân thể cao gầy, đầu đội kim quang, trên cổ treo chuỗi ngọc, trên cánh tay có cánh tay xuyến, đều là Phật môn trọng khí, hoặc nhìn thánh khiết vô hạ, quanh thân ánh rực rỡ phát quang phóng thích đại la chi lực. Hừ. Nhìn thấy căn này Khổng Tước Vũ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, duỗi ra hai ngón tay tìm tòi, cây kia Khổng Tước Vũ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn kỹ một chút nói, căn này Khổng Tước Vũ ngươi từ chỗ nào có được? Ngươi muốn làm gì? Câu này nữ Bồ Tát cả giận nói. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vung tay áo một cái cướp tôn này nữ Bồ Tát hướng Linh Sơn bên ngoài mà đi. Chúng Phật, Bồ Tát. Đại Lôi Âm tự bên trong Như Lai bỗng nhiên mở mắt, thân ảnh biến mất không thấy. Trong một ngọn núi Khổng Tuyên xuất hiện. Phất ống tay áo một cái, tôn này nữ Bồ Tát ra hiện tại hắn trước mắt. Khổng Tuyên chắp tay đứng tại đỉnh núi nhìn qua nơi xa nói, ngươi chính là Khổng Tước Đại Minh Vương a. Khổng Tước Đại Minh Vương cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Bản tọa cứu ngươi thoát khốn. Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, từ nay về sau ngươi tự do. Ai muốn ngươi? Cứu. Khổng Tước Đại Minh Vương cả giận nói, lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất. Nàng thần sắc trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn dứt khoát lại bay về phía Linh Sơn. Một địa phương khác Khổng Tuyên xuất hiện, ngay sau đó trên bầu trời Phật quang hừng hực, Phật âm tiếng tụng kinh vang lên, một tôn kim sắc đại Phật xuất hiện. Đại Bàng cả giận nói, Khổng Tuyên, ngươi không phải tới cứu ta sao, làm sao bắt khác chim đi rồi? Khổng Tuyên không để ý tới hắn nhìn về phía Như Lai nói, ngươi bắt cái này ngốc điêu là muốn cho bản tọa giúp các ngươi Phật môn đối kháng đại kiếp sao? Hắn thật cảm thấy gia hỏa này lúc này cùng lục